Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 287, cô ấy có khỏe không? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Đế Quốc, hai ngày nay bởi vì tâm tình vị bạc ái tổng giám đốc nào đó không tốt. Toàn bộ công ty đều bao phủ một luồng không khí lạnh Siberia cường đại áp suất thấp. Dây cung trong lòng mọi người càng gắt gao căng chặt, hơi vô ý. Liền bị bắn chết, trong văn phòng tổng giám đốc, hình dáng yêu mị của người đàn ông vẫn lạnh băng dùng mình như cũ. Chỉ cúi đầu xem bản kế hoạch bộ châu báu mới vừa đưa ra vào tháng 6 cuối năm. Đột nhiên, mí mắt hung hăng nhảy dựng, có chút hoảng hốt không hiểu. Hoàng Phủ Bạc ái theo bản năng đi nhìn di động đặt ở một bên. Bạc Tứ liền gọi điện thoại vào, gần như không có do dự truyền thông. Giọng nói trầm lễ, chuyện gì, biệt thự, Bạc Tư canh giữ ở ngoài cửa phòng dành cho khách, nghe thiếu gia nhà mình hỏi chuyện trong điện thoại, vẫn là nhịn không được run sợ một chút, cắn răng hội báo nói, thiếu gia, thiếu phu nhân tỉnh ngủ, nhưng miệng vết thương phía sau lưng thiếu phu nhân lại nứt ra rồi. Cái gì, trong điện thoại chợt quát chói tai một tiếng, Bạc Tư sợ tới mức suýt run rơi điện thoại. Nội tâm vô số âm thanh kêu gào hò hét, tiểu ngũ, sao cô lại để lão tử hồi báo chứ? Bạc Tứ lại nhanh chóng thanh giọng trả lời, thiếu gia, chắc đã giúp thiếu phu nhân băng bó một lần nữa. Hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ là, thiếu phu nhân lại phải chịu đau một chút. Vừa mới dứt lời, Bạc Tứ lại hung hăng run bả vai lên một chút, cho dù cách điện thoại. Anh lại có thể cũng cảm giác được một chỗ khác của điện thoại truyền đến tiếng chợt hít khí lạnh. Cô ấy có khỏe không? Giọng nói hoa lệ của người đàn ông gần như lạnh tới cực điểm rồi. Bạc Tự yếu ớt nhìn cửa phòng dành cho khách, yên lặng nhìn trời, rốt cuộc anh phải nên trả lời thiếu gia như thế nào chứ? Cách chương.